Đạo, chương 1790, Thịnh Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phụ nhân bước nhanh đi vào trong điện, khẽ khoát tay, trong điện thị nữ đồng thời hành lễ kính cẩn lui ra. Thượng thù có một ung dung thiếu nữ, người mặc năm hà nghê thường, trang cho tinh xảo, khí độ tôn quý, nụ cười mặc dù miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, nhưng hắc bạch phân minh con ngươi chỗ sâu, nhưng gặp mặt thỉnh thoảng hiện lên mấy phần mong đợi cùng bất an. Dì Vân, hắn, thật sự trở về, đang khi nói chuyện thiếu nữ thanh âm đều ở run nhẹ nhẹ. Phụ nhân vui vẻ nói, nương nương yên tâm, Thanh Vân công xác thực đã từ tội ác tinh vực trở về, hôm nay tu vi tăng vọt tới sáng thế chi cường cảnh, được bệ hạ sắc phong vương tước địa vị tôn sùng vô thượng. Thành Thành che miệng lại ba gần trăm năm lo lắng cùng đau khổ, vào giờ khắc này hoàn toàn tiêu tán, trên mặt nàng lộ vẻ vui mừng nụ cười, trong mắt nhưng có tảng lớn nước mắt rơi xuống. Phụ nhân xoa xoa khóe mắt trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, những năm gần đây thiếu nữ cô nén bi thương ở Yến Hoàng trước mặt miễn cưỡng cười vui, người khác nhìn không ra dị thường, nàng lại có thể nhận thấy được trong đó không ổn, đã sớm âm thầm lo lắng, cũng may hôm nay tiêu thần trở về, nói vậy tiểu thư oán hận trong lòng có thể tiêu tán rất nhiều, sẽ không làm tiếp nguy hiểm cử động, nàng nghĩ, chẳng qua là tiểu thư có thể bình an. Dì Vân, ta nghĩ đi gặp chỉ sợ chỉ có một hồi. Phụ nhân mặt lộ vẻ làm khó, nhưng ở thiếu nữ mong đợi gần như ánh mắt cầu khẩn chung quy không đành lòng cự tuyệt. Nương nương, ngài bây giờ không thích hợp đặc biệt đi xem Tiêu vương gia, nếu không chỉ có sẽ cho người công kích lý do, còn có thể sẽ cho vương gia mang đến phiền toái. Nô tỳ đã nhận được chuẩn xác tin tức bệ hạ tương hội ở 3 ngày sau khi vì vương gia cử hành một cuộc sắc phong thịnh yến, đến lúc đó triều đình trọng thần, tôn thất quyền quý cũng sẽ tham gia, bằng nương nương thân phận cùng ân sủng, đại yến tất nhiên có ngài một chỗ ngồi, đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy Tiêu vương gia. Thành Thành trong mắt hiện lên mấy phần thất vọng, nàng nghĩ chính là lén cùng hắn vừa thấy, nhưng trong lòng hiểu, dì Vân nói mới là tốt nhất lựa chọn, vừa là vì chính nàng, mà lại là vì không để cho tiêu thần dẫn đến phiền toái. Tốt vậy thì chờ đến 3 ngày sau khi, tây buồng lò sưởi yên tĩnh hưởng 3 ngày thanh nhàn. Ở đế cung nội, tiêu thần cũng không lo lắng an nguy của mình, nếu không Yến Hoàng nhất định khó khăn từ kia tội, đưa tới thiên hạ chất vấn, huống chi chiếu sáng liền ở đế cung nội, nếu như thật không ổn, hắn mà lại gặp mặt xuất thủ cứu giúp. Qua trong giây lát, đế cung thịnh yến đúng hạn tới. Đế cung nội vụ phủ khẩn cấp vận chuyển, ở 3 ngày trong thời gian, đã chức tựu đại yến vương tước phục giao long gia thân, tơ vàng hoa văn tinh xảo xa hoa, người mặc vương phục kích thước lưng áo cao ngất càng phát ra đem tiêu thần ngày càng uy nghiêm hơi thở hiển lộ rõ ràng vô cùng nhuần nhuyễn. Sớm có gần thị trợ ở tây buồng lò sưởi ngoài, gặp tiêu thần xuất hiện, vội vàng kính cẩn hành lễ, xoay người phía trước dẫn đường. Thịnh yến tiết cho Trường Xuân cung, tiêu thần chưa vào điện liền có gần thị cao giọng tuyên uống. Yến an Thuận vương đến, thanh âm truyền đến, Thuận Kim hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn về phía đại điện cửa vào, tiêu thần cất bước mà vào, nhìn quanh trong lúc tự có nhàn nhạt uy nghi lộ ra, làm cho lòng người trung ám sinh kính sợ. Hạ quan cùng tham kiến vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện đã đến tới triều thần rối rít chắp tay hành lễ, thần thái cung kính, không dám có phần chút nào chậm trễ. Phong vương tuy là trống rỗng tước, vốn dĩ tiêu thần tu vi tước vị chẳng qua là dệt hoa trên gấm, mặc dù không có, mà lại đủ để ngạo thị trong điện tất cả đại thần, lý nên nhận được kính sợ. Chư vị đại nhân không cần đa lễ, xin đứng lên. Tiêu thần ấm cười chắp tay, ánh mắt ở trong điện đảo qua, liền thấy Trương Nhà, Trương Long, Trương Hình, Trương Hoàn ba người, Chánh Mục khôi phục tạp hướng hắn xem ra, có oán hận có sợ hãi, bị ánh mắt của hắn quét qua, đồng thời cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Tiêu thần chưa từng để ý tới ba người, Trương gia lão tổ bị phế một cánh tay, nếu như cũng đủ thông minh, ở cũng không đủ nắm chặt trước, sau này tuyệt không gặp mặt tiếp tục cùng hắn gặp khó khăn hơn nữa, hắn mà lại không cho là Trương Nhà tương lai có thể trở thành đối thủ của hắn. Nếu như thế tự nhiên không cùng bọn họ lãng phí thời gian cần thiết. Ở gần thị kính cần dẫn dắt chung, tiêu thần ở trong điện bên trái thượng thủ ngồi xuống, cũng không tiếp tục nhiều lời ý tứ, cũng là nhường liên can vốn là có trong lòng trước bắt chuyện người âm thầm nói thầm, chần chờ được vẫn còn buông tha cho trong lòng ý niệm trong đầu. Ngồi xuống không lâu, gần thị bén nhọn tiếng nói truyền đến. Bệ hạ giá lâm, Đức Phi nương nương đến, Lương Phi nương nương đến, Huyền Phi nương nương đến. Trong điện mọi người đồng thời đứng dậy kính cẩn hành lễ. Bọn thần tham kiến bệ hạ, tham kiến ba vị nương nương. Yến Hoàng rồng hổ chi tư cất bước đi lên cửu trọng đế chỗ, bên trái là Đức Phi, Lương Phi chỗ, phía bên phải là Huyền Phi chỗ, đợi sau khi ngồi xuống ánh mắt ở hai bên đảo qua cười nói. Chư vị ái khanh miễn lễ, đứng dậy vào ngồi. Chư thần tạ lễ, mới vừa rối rít đứng dậy riêng của mình ngồi xuống. Hôm nay thịnh yến chính là chúc mừng Tiêu Khanh thụ phong An Thuận Vương chỗ ta đại yến lại ra một gã thế gian chí cường tu sĩ, là ta đại yến chi phúc trẫm đề nghị ta và ngươi nâng chén, cùng chúc ta đại yến vận mệnh quốc gia thịnh vượng trùng điệp. Trong điện mọi người tự nhiên xác nhận nâng chén. Thành Thành đang mặc thịnh trang, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, trong lòng một trận khẽ rung động, đột nhiên cảm giác trong mắt một trận chua xót, vội vàng cúi đầu bằng tay áo che mặt, mượn uống rượu là lúc chống đỡ tầm mắt để tránh bị nhìn ra không ổn. Tiêu Thần uống một hơi cạn sạch, cảm ứng được trên người một luồng trong ánh mắt khác thường, trong mắt ở Thành Thành trên người đảo qua thấy nàng bằng Huyền Phi chỗ tựu có thể cùng Đức Phi, Lương Phi hai người đặt song song, là được biết hơi được Yến Hoàng cưng chiều, trong lòng hơi có phiền muộn. Có lẽ dưới mắt cuộc sống cũng không phải là nàng sơ cầu, nhưng đối với Thành Thành mà nói cũng coi như là kết cục tốt nhất rồi. Yến ẩm tiến hành, nương theo lấy rượu ngon hạ đỗ, yến hội không khí dần dần náo nhiệt lên, ở ca múa lối ra sau khi, Lương Phi Ô Nhã Tư đột nhiên đứng dậy, hướng Yến Hoàng dịu dàng thi lễ, nàng vốn là xinh tuyệt mỹ, Yến Hoàng đặc biệt lệnh, nhưng giữ lại dân tộc hung nô phục sức tất nhiên có khác một phen ý nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ thiếp thân nghe nói, năm đó Huyền Phi từ Nhung Quốc tiến vào Đại Yến trên đường, từng bị Đại Tần, Đại Ngụy tu sĩ đánh chặn đường, toàn bộ bằng An Thuận Vương ông liều chết cứu giúp mới có thể bình yên ngăn cản kế đô, không biết chuyện có hay không như thế. Yến Hoàng cười gật đầu, nói. Lương Phi nói không tệ, năm đó Huyền Phi quả thật bị người đuổi giết, An Thuận Vương bảo vệ Huyền Phi không việc gì, cư công chí vĩ. Ô Nhã Tư trên mặt lộ ra điềm điềm nụ cười. Nô thì mà lại từng nghe nói, ở Nhung Quốc An Thuận Vương ông liền đối với Huyền Phi có chút chiếu cố, nghĩ đến phải làm là quen biết cũ, khó trách gặp mặt không để ý bản thân an ủi bảo vệ Huyền Phi an nguy. Huyền Phi muội muội, không biết tỷ tỷ nói rất đúng không đúng. Năm xưa đế trong nội cung, liền đồn đãi qua Huyền Phi cùng Tiêu Thần ở giữa tin đồn, đơn giản là Tiêu Thần tiến vào tội ác tinh vực, chuyện này mới dần dần không giải quyết được gì, nhưng hôm nay lại bị Ô Nhã Tư lần nữa đề cập, hiển nhiên không là đơn thuần, thật là tốt kỳ mà thôi. Nếu có thể dẫn tới Yến Hoàng hoài nghi, đối với Huyền Phi cưng chiều tất nhiên cắt giảm, mà một khi mất thăng cưng chiều, đối với Phi Tần mà nói, liền giống bị đánh vào tuyệt cảnh hậu cung tranh đấu, nhìn như tầm thường chung, liền có bén nhọn sát cơ. Thành Thành khẽ cười một tiếng, nói. Xem ra Lương Phi tỷ tỷ quả thật quan tâm muội muội, năm đó một số chuyện xưa, lại cũng biết hiểu như thế rõ ràng, bất quá tỷ tỷ lời ấy cũng là nói đúng, muội muội cùng An Thuận Vương ông quả thật coi là quen biết cũ, nói vậy tỷ tỷ nên biết được muội muội xuất. Thần Nhung Quốc uy viễn hầu phủ, nhưng ta là từ tiểu thiên giới phi thăng mà đến, ở giới Uyên Trung, liền từng cùng An Thuận Vương ông gặp nhau, mà từ vương gia trong tay mua hàng một khối hỏa long ngọc, muội muội năm xưa thân có hàn độc, lúc ban đầu toàn dựa vào này một khối hỏa long ngọc mới có thể bảo toàn tự thân tánh mạng, nhưng thật ra người người đều nói An Thuận Vương ông ở hộ tống bổn cung vào Đại Yến lúc từng cứu bổn cung tánh mạng, lại nghiêm khắc nói đến, này đã là bổn cung thiếu hạ An Thuận Vương ông điều thứ hai tánh mạng rồi. Nói điểm nơi, nàng xoay người nhìn về phía Yến Hoàng. Bệ hạ thiếp thân đối với An Thuận Vương ông từ trước đến giờ trong lòng còn có cảm kích, nếu không phải vương gia thiếp thân mà lại không thể có thể đi vào đế cung, hàng năm làm bạn ở bệ hạ bên người, hôm nay thịnh yến kính xin bệ hạ cho phép thiếp thân tự mình hướng An Thuận Vương ông kính một chén rượu, bằng bề ngoài cảm kích. Ô Nhã Tư bản ý là khiến cho Yến Hoàng hoài nghi, nhưng Thành Thành bằng phẳng nói rõ, ngược lại lộ ra vẻ quang minh chánh đại, làm cho lòng người chung không sinh hoài nghi, hời hợt liền đem lần này ám hại hóa giải cho vô hình. Yến Hoàng cười nói, việc này, Huyền Phi năm xưa liền đã cùng trẫm đề cập tới, cho nên năm đó cung đình tin đồn, trẫm tự mình hạ lệnh trượng đánh chết 37 tên cung nội nô tỳ, Lương Phi không cần đối với lần này quá mức để ý rồi. Ô Nhã Tư trong lòng dùng mình, Yến Hoàng mặc dù cười, nhưng nàng nhưng cảm thấy lạnh cả người dâng lên, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt nhìn hướng Đức Phi, lại thấy nàng cúi đầu uống trà, căn bản không ngờ nàng xem đi nửa điểm, trong lòng không khỏi thầm hận, cũng không dám nhiều lời nữa nửa câu, cúi đầu xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Phi tri ân đồ báo tấu thỉnh trẫm đồng ý rồi, này liền đi kính An Thuận Vương một chén. Thành Thành đứng dậy, đa tạ bệ hạ, từ có bên cạnh thị nữ mang tới chén rượu là nàng rót đầy, chậm rãi đứng dậy kéo thật dài vạt áo, hướng điện hạ đi tới. Tiêu Thần đã sớm đứng dậy, nói. Thần là Đại Yến chi thần, là bệ hạ chi thần, hộ tống nương nương tiến vào Đại Yến bản lãnh phân bên trong chuyện trăm triệu không dám kể công. An Thuận Vương ông đối với bệ hạ trung thành cành cành, một lòng vì nước, nhưng ở bổn cung xem ra cũng là hai độ cứu tánh mạng của ta, phen này ân đức bổn cung suốt đời khó quên, kính xin vương gia uống hạ lần này chén, nhường bổn cung hàn huyên bề ngoài lòng biết ơn. Thành Thành khẽ ngồi chồm hổm thân thi lễ, chén rượu đã đưa tới trước mặt. Tiêu Thần chắp tay hoàn lễ, nói, nếu như thế, bổn vương liền đa tạ nương nương, dứt lời, lấy ra chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thành Thành nữa thi lễ, mới vừa xoay người trở về ngồi xuống. Hai người từ đầu đến cuối cử chỉ đang lúc chưa từng lộ ra nửa điểm dị sắc. Một cuộc thịnh yến, hai canh giờ sau khi tận hứng mà tán cách chương.